Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 67, cùng ngủ, góc truyện audio.com, chấm, quan trọng nhất chính là, con có chị. Niên Kiều bắt lấy tay Đinh Tư Sổ, nhìn bộ dáng nghiêm túc này của Niên Kiều, cực kỳ giống đang chào hàng, Đinh Tư Sổ còn có thể nói cái gì, đương nhiên là mua mua mua hết, vốn dĩ cô cũng là vệ sĩ của Niên Kiều, dọn vào ở chung với nàng cũng không tính quá phận đi. Lúc trước đội trưởng cũng ở gần Niên Kiều, thỉnh thoảng còn ngủ lại trong phòng khách nhà nàng, ngoại trừ ngày thường đi ra ngoài, đội trưởng còn phải phụ trách một ít sinh hoạt và công việc của Niên Kiều. Bây giờ Đinh Tư Sổ đã trở thành phó đội trưởng, thụ lý không ít công việc của đội trưởng, hơn nữa vị trí đội trưởng vẫn còn đang để trống. Sau buổi họp sáng nay, Điềm Điềm lại nhắc tới một chút an bài điều động nhân sự. Ba chữ phó đội trưởng của Đinh Tư Sổ cũng được trích rớt chữ phó. Thời kỳ quá độ kết thúc, công việc ở studio cũng đã đi vào quỹ đạo. Vừa nghe thấy an bài nhân sự, Đinh Tư Sổ có hơi sửng sốt, cô còn cho rằng Điềm Điềm sẽ chọn một phó đội trưởng khác. Người ấy cũng đi theo Niên Kiều rất lâu, có tư cách hơn cô nhiều. Đội trưởng Đinh, sao lại thất thần vậy? Bước lên nói hai câu đi nào. Điềm Điềm mỉm cười nói, hả, à, trước đó Điềm Điềm cũng không nói với cô, khiến cô chưa có chuẩn bị gì. Sau khi bước tới chỗ của Điềm Điềm, cô đơn giản mà nói hai câu, những nhân viên khác cũng không ngờ lại nói đơn giản như vậy. Còn tưởng cô sẽ nói thêm gì đó, chậm chạp không dám có động tĩnh gì, chỉ có Niên Kiều vỗ tay trước, về sau phải làm phiền đội trưởng Đinh rồi. Niên Kiều vừa nói như vậy, những người còn lại mới kịp thời phản ứng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tai Đinh Tư Sổ hơi nóng lên, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới việc thăng tiến trong sự nghiệp. Công tác suốt một năm nay, chỉ toàn nghĩ đến ngày mình phải cuốn gói, đi ăn máng khác. Khi cô về chỗ ngồi, Niên Kiều cũng bước lên bục, sau hơn nửa năm thương lượng với Hoa Đằng, cuối cùng Niên Kiều đã thành công giải ước. Trước đó Niên Kiều là cô chủ, bây giờ cũng chỉ có duy nhất một cô chủ là Niên Kiều. Có rất nhiều thành viên mới, cũng có rất nhiều gương mặt cũ trước kia. Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người, nguyện ý tham gia đại gia đình mới của tôi. Cũng cảm ơn các thành viên mới, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tập thể chỉ mới thành lập cách đây không bao lâu. Vừa rồi A Thiên cũng nói, tôi cũng không muốn lặp lại. Tôi chỉ xin đứng ở đây, trên cương vị này, cam đoan với mọi người công lao của mọi người thế nào, thì sẽ có bấy nhiêu thù lao. Sau khi tan họp, trong phòng họp chỉ còn lại vài nhân viên liên quan tới tháng 10 phong hỏa bộ phim này vẫn còn đang được công chiếu. Các lãnh đạo nhà nước đã phê chuẩn việc kéo dài thời gian chiếu phim. Dù sao kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, trước đó tháng 10 phong hỏa phá kỷ lục 800 triệu. Bây giờ đã lên đến hơn 1 tỷ, phía sau còn khả năng tăng thêm, dự đoán cũng phải chạm mốc 2-3 tỷ, chỉ bằng vào bộ phim này, phá kỷ lục phòng vé, Niên Kiều xem như đã khắc phục được không ít khó khăn. Bây giờ có không ít đoàn làm phim về đề tài chiến tranh, đều tìm tới Niên Kiều, lần này mở họp cũng vì an bài 6 tháng cuối năm sắp tới. Mặc dù Niên Kiều là nữ vương phòng vé hơn 1 tỷ, nhưng cũng chỉ được thanh danh mà thôi. Tiền lời đều thuộc về Hoa Đằng, vì sự vận hành của studio, Niên Kiều mới phải nhận tiêm đao ban và xe thần tân tấn. Lúc thảo luận, Niên Kiều chăm chú ngồi một bên đọc văn kiện. Trước đó lúc ở nhà, Niên Kiều cũng không giỡn với cô như mọi khi, mà chỉ cúi đầu đọc văn kiện. Hồi ấy tất cả mọi chuyện đều do Hoa Đằng lo liệu. Bây giờ không còn như trước nữa. Cái gì cũng đều do Niên Kiều tự mình nhọc lòng quan tâm. Đinh Tư Sổ biết Niên Kiều không quá quen xử lý những loại chuyện này, đã qua hơn 1 giờ. Mà nàng vẫn vùi mình trong đống tài liệu ngổn ngang. Bên cạnh Niên Kiều cũng có không ít nhân viên chuyên môn. Mọi người cùng Niên Kiều phân tích không ít số liệu. Cho rằng Niên Kiều nên thừa dịp đang hot, chọn một bộ phim về chủ đề chiến tranh phù hợp, chắc chắn sẽ được đóng vai chính. Sau khi rời khỏi phòng họp, thì thì đã rất muộn, lúc ở trên xe, Niên Kiều vẫn còn cúi đầu xem di động. Mấy hôm trước nàng cũng vậy. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều chơi rắn săn mồi. Hóa ra Niên Kiều đang cân nhắc một ít tin tức kinh tế tài chính. Có lẽ Niên Kiều không có đầu óc kinh doanh. Trước đó đều do Hoa Đồng xử lý giúp nàng. Đinh Tư Sổ cũng muốn giúp nàng xem. Nhưng so với Niên Kiều cô còn không hiểu hơn. Sau khi tắm xong, Đinh Tư Sổ ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người sống chung. Đinh Tư Sổ đợi Niên Kiều 5 phút đồng hồ, rồi ngủ quên mất, người như cô thật đúng là có thể ăn có thể ngủ. Cả ngày không làm gì, mà còn ngủ nhanh hơn người cả ngày vùi đầu trong một đống con số như Niên Kiều. Sau khi Niên Kiều tắm xong, nàng vốn đang chuẩn bị đọc văn kiện tiếp, nhưng vừa ra tới đã thấy Đinh Tư Sổ ngủ say sưa. Trông cô quấn chăn kín mít, nàng lại không muốn xem văn kiện nữa. Nàng bước tới bên cạnh cô, vỗ về nói, em là Tầm Bảo Bảo à, đây là Tầm Bảo Bảo. Niên Kiều nhéo nhéo mặt Đinh Tư Sổ, cuốn hết chăn, thì chị ngủ thế nào? Hở, Đinh Tư Sổ ngủ mơ hồ, nhưng không thấy cô động đậy. Niên Kiều mỉm cười, xoa nhẹ vài cái trên khuôn mặt Đinh Tư Sổ, xoa đến khi cô tỉnh, cô mới chịu thả chăn ra. Niên Kiều tắt đèn, lên giường, nhìn Đinh Tư Sổ nằm ngủ bên cạnh, nàng với lấy điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn, khiến Đinh Tư Sổ vì lạnh mà chui vào lòng nàng. Sau khi đại công cáo thành, Niên Kiều hôn hôn lên trán cô thì thầm, còn muốn cùng em nói chuyện, không ngờ em lại ngủ mất tiêu. Chị cứ nói đi, ngày mai chị theo em về nhà chị họ, không cần đâu, em đi một mình được rồi. Giọng Đinh Tư Sổ vẫn còn ngái ngủ, em ở nhà chị ấy lâu như vậy, chị cũng nên tới cảm ơn mới phải lẽ. Tùy chị, sao chị càng nói thì em càng buồn ngủ vậy? Ngửi lấy mùi hương trên người Niên Kiều, thần kinh Đinh Tư Sổ càng thêm thư thái. Cô cọ cọ lên cổ nàng, hơi nũng nịu nói, em buồn ngủ quá, để em ngủ một lát, rồi lại nói chuyện với chị nha. Niên Kiều mỉm cười, nàng không hề giận, mà chỉ cảm thấy tiểu trai thẳng của nàng từ khi nào đã biết nũng nịu với nàng vậy. Vậy em ngủ đi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian. Niên Kiều hôn lên má Đinh Tư Sổ. Hở, chị nói gì vậy? Đinh Tư Sổ hiển nhiên không ấn tượng. Hôm sau khi rời giường, thấy Niên Kiều đi theo cô vào buồng rửa mặt. Cô phun bọt kem đánh răng trong miệng ra hỏi. Hôm qua em đồng ý rồi mà. Có sao, chị lừa em làm gì? Đinh Tư Sổ hoài nghi mà nhìn Niên Kiều. Trước đó không biết, nhưng bây giờ cô đã rõ đối phương là cáo già rồi. Chị muốn dùng WC, em đi gọi điện thoại cho chị họ đi. Niên Kiều nói, sau khi rời khỏi buồng vệ sinh, cô càng lúc càng cảm thấy sai sai. Cô thật sự sẽ cùng Niên Kiều sống chung sao? Có khi nào cô sẽ bị đối phương ăn đến cả một cọng lông cũng không chừa không? Cái gì, em muốn cùng Niên Kiều sống chung? Nửa phút trước chị họ còn đang ngái ngủ, nghe Đinh Tư Sổ nói xong. Cô lập tức tỉnh, nhìn không ra a, em thật có tư chất tiểu bạch kiểm. Tối hôm qua làm gì? Trông năng lực em vậy mà có thể khiến đại minh tinh ngoan ngoãn dễ bảo. Lúc Niên Kiều đi ra, Đinh Tư Sổ vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Cô nhìn thoáng qua Niên Kiều, che microphone lại nói, chị họ, Niên Tiểu Thư đang ở đây. Có gì không đúng sao? Giọng điệu chị họ có chút đắc ý, luận bối phận. Bà xã em còn phải kêu chị mày một tiếng chị họ đấy. Hà hòa ỷ vào việc mình không đứng trước mặt Niên Kiều. Vừa nói xong, bỗng ống nghe truyền tới một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chị họ, Hà Hòa thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình. Thấy Niên Tiểu Thư, là thế này, lát nữa em đưa sổ sổ tới thu dọn đồ. Bọn em cùng tới, không biết chị có rảnh không? Chị nói chị cũng tới. Mấy việc nặng nhọc này cứ giao cho sổ sổ đi. Nó làm được hết đó. Không sao, nhờ có sự chiếu cố của chị. Em cũng nên tới cảm ơn chị. Đây mà là giọng điệu cảm ơn à, sao nghe cứ như uy hiếp? Dạ, không thành vấn đề, chị cứ tới đi, xem ra giao em họ nhà cô cho đúng đối tượng rồi. Lúc Niên Kiều tới, Hà Hòa cũng kéo Đinh Tư Sổ sang một bên. Tới thật à, chị đưa tới cho hai người không được sao? Chị ấy bảo muốn tới mà. Nhìn Niên Kiều đang khom lưng soạn đồ, Hà Hòa chỉ vào Đinh Tư Sổ, nói với giọng đầy oán khí. Chị có bắt em làm việc nhà, nấu cơm, đổi ống nước, đổi bóng đèn sao? Vì cớ làm sao em lại kêu bà xã tới gây khó dễ chị? Chị họ, Niên Kiều cứ hễ mở miệng là gọi một tiếng chị họ. Kêu đến Hà Hòa cũng cảm thấy tổn thọ. Ấy, chị đừng gọi như thế nữa. Chị hãy cứ gọi em là Tiểu Hà đi. Hà Hòa vừa quay lưng, đã nở nụ cười hòa ái với Niên Kiều. Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến Đinh Tư Sổ cũng phải cảm thán. Chị họ, chị tính thi triển tuyệt kỹ diễn kịch trà chờ Niên Kiều đóng đồ. Đinh Tư Sổ nói với Hà Hòa, chị họ, Đại Minh Tinh kêu chị là chị họ, không phải chị nên cảm thấy sảng khoái sao? Ở trước mặt chị ta, chị mày sảng không nổi đâu. Hà Hòa nói, quay đầu lại nhìn Niên Kiều, rồi nhìn Đinh Tư Sổ với ánh mắt đầy cợt nhả. Em đứng đực ra đó làm gì? Đi giúp bà xã đi, hảo hảo hầu hạ người ta, đừng để người ta đuổi ra khỏi nhà. Người mẹ đẻ như chị không chứa chấp cưng nữa đâu. Để em làm cho, bị chị họ kêu đi. Đinh Tư Sổ đưa chai nước sang cho Niên Kiều. Niên Kiều nói, chị kêu A Thiên đặt nhà hàng rồi. Lát nữa chúng ta đi ăn cơm. Cứ để bọn họ lên mang xuống. Làm phiền chị rồi, đáng giá mà. Niên Kiều lau lau mồ hôi trên cằm, mỉm cười đầy trìu mến với Đinh Tư Sổ. Nhà hàng cao cấp thế này, trước đó Đinh Tư Sổ chỉ mới được tới ăn có một lần. Ngược lại chị họ cô lại là khách quen, giới thiệu khá nhiều món đặc sắc với Niên Kiều. Chị ấy cũng không tính khách sáo, nói món này ngon, món kia cũng ngon. Niên Kiều mỉm cười, nói với phục vụ viên, cứ mang những món vị tiểu thư này chọn lên, thêm một phần bò bít tết. Mắt nàng nhìn Đinh Tư Sổ, rồi bổ sung thêm. Đinh Tư Sổ không biết món nào ngon món nào dở, chỉ biết là ăn no. Chờ Niên Kiều đi gọi điện thoại, Đinh Tư Sổ kéo chị họ đang mừng khấp khởi lại. Chị họ, không phải chị vừa nói, không nên biến mình thành phần bần nông sao? Trước khi vào nhà hàng, chị họ nói với cô, hết thảy cứ nghe theo Niên Kiều, không được ham hố, cứ như không hiểu việc đời. Không phải do Niên Kiều khách sáo sao? Chị họ nói, hãy cho chị mày hưởng chút ít phúc khí từ cô em họ đi. Không đầy một lát, Niên Kiều đã quay về. Lúc dùng bữa, Niên Kiều cũng rất tinh tế, giúp Đinh Tư Sổ cắt nhỏ thịt bò bít tết. Món nào được dọn lên, nàng cũng gắp cho cô một phần, giải thích cho cô hiểu nên ăn thế nào. Chị họ ăn không bao nhiêu, nhưng hiểu được rất nhiều. Mỗi lần Niên Kiều dạy bảo cô, chị họ cũng sẽ nói thêm vào hai câu. Niên Kiều nhẹ giọng thì thầm, cũng không khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy khó xử. Sau khi dùng xong bữa, Đinh Tư Sổ cũng liếc nhìn hóa đơn. Đề, nhiều con số như vậy, khó trách chị họ lại nói. Có nhiều thứ chị ấy rất muốn nếm thử, nhưng xem ra phải đến Tết mới có đủ tiền ăn. Với giá tiền này thì đừng nói ăn Tết năm nay, cho dù Tết của nhiều năm nữa cộng lại chị ấy cũng không dám ăn. Con số này khiến cô cảm thấy cứ như bị chị họ lừa bán đi. Thời gian còn sớm, muốn đi dạo một chút không? Được đó, chị họ thật cho rằng mình là chị họ của Niên Kiều. Đinh Tư Sổ giữ chặt chị họ bèn vỗ vỗ lên tay cô nói. Tôi nay ra sức một chút nghe chưa? Đây không phải là ảo giác nữa rồi. Chị họ thật sự đã bán cô đi. Đinh Tư Sổ nhìn Niên Kiều đằng trước, hơi run run, tối nay chị muốn bao nhiêu tư thế chứ? Ashley, các chế cứ mơ đi. Mèo có hát đâu, cách chương.